Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, hơi có khác biệt khai mạc chiến. Tại bờ biển tăng lên một lần cơ tình Irivial cùng Saber Artorier nhận Lancer Diarmuid ước chiến. Bọn hắn đi tới bờ biển một chỗ vận chuyển hàng hóa bến cảng. Bến cảng bên trong chất đầy thùng đựng hàng. Bất quá lại không có một cái nào người rảnh rỗi, bởi vì nơi này đã bị Lancer Master Kynard bố trí kết giới. Không có ma lực người bình thường không cách nào đến gần. Cái kia thanh tịnh đấu khí, nghĩ đến hẳn là Saber đúng không? Diarmuid mang trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức. Hắn vì chính mình đối thủ thứ nhất có thể là như thế này đáng giá một trận chiến chiến sĩ mà cảm thấy may mắn, chính là, mà ngươi, xem bộ dáng là Lancer. Artoria biểu lộ bình tĩnh, nhưng lại trên mặt cảnh giác. Tuy nói nàng trải qua vô số chiến trường, mặc dù hắn chiến thắng qua rất nhiều cường địch, nhưng là bị Holy Grail ua triệu hoán đi ra đối thủ đều là các đại thời đại nổi tiếng anh hùng. Sinh tính cẩn thận nàng chưa từng có xem nhẹ đối thủ mình thời điểm. À, vậy mà không thể cùng sau đó phải một quyết sinh tử 12 đối thủ đường đường chính chính thông báo. Danh hào, bó tay bó chân thật đúng là làm cho người mất hứng đâu. Diarmuid mang theo một tia đáng tiếc cùng. Thăm hỏi như thế bất đắc dĩ nói. Một lần trầm mặc, Artoria trong lòng cũng có ý đó. Bất quá đây chính là Holy Grail War. Ẩn tàng tên thật của chính mình mang đến ưu thế thật sự là quá lớn. Về phần hoàn toàn không tiếc chiến đấu, tại suốt đời nguyện vọng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù rất là đáng tiếc, nhưng phần này đáng tiếc cũng là chuyện đương nhiên. Diarmuid huy vũ hai lần trong tay hai súng, mà lần sau tự chọn thế, chiến ý không ngừng tăng lên, ánh mắt từ từ sắc bén. Hiển nhiên là không nghĩ lại nhiều nói, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Artoria chung quanh ma lực phun trào, theo ma lực của nàng thả ra, không khí chung quanh bị ma lực ảnh hưởng, ngắn ngủi trong nháy mắt liền tạo thành đường kính 3-4 mét vòng xoáy. Khi vòng xoáy tản ra về sau, xuất hiện lần nữa tại Artoria đã thay đổi chiến vay áo giáp. Trong tay cũng xuất hiện một thanh bị không khí bao phủ, không cách nào thấy rõ kiếm. Saber, xin cẩn thận, mặc dù ta có thể dùng chữa trị ma thuật, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Irivial nhắc nhở đến, có thể thu hoạch được chữa trị phụ trợ liền đã không tệ. Lancer giao cho ta là có thể, bất quá ta tương đối lo lắng đối phương Master không có hiện thân. Có lẽ là muốn dùng cái gì sách lược, cũng xin ngươi càng cẩn thận. Irivial, sau lưng của ta liền giao cho ngươi. Artoria cũng trái lại nhắc nhở đến. Ta đã biết, Saber, mời mang đến cho ta thắng lợi a. Đây là nhất định, theo hai người đối thoại kết thúc. Không khí trong sân trong nháy mắt tăng lên. Trong không khí ma lực tựa như đều tại bất an nhảy lên. Artoria hai mắt nhìn chằm chằm Diarmuid, toàn thân trên dưới khí thế giống như kiếm, dần dần biến sắc bén. Mặc dù cái này về sau lại bởi vì Diarmuid yêu chi nốt ruồi mà xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người chiến ý. Khi hai người khí thế đạt tới đỉnh phong, chiến ý như ánh chớp trong nháy mắt lóng lánh. Hai bóng người trong nháy mắt từ tại chỗ vọt ra ngoài. Đụng, kiếm cùng thương thân va chạm, hỏa hoa vẩy ra, song phương đều không có chút nào lưu thủ. Tuy nói là thăm dò, nhưng cũng vẫn như cũ là chạy đối phương yếu hại mà đi. Bổ, quét, chọn, đâm, mục tiêu trực chỉ đối phương trái tim, yết hầu, đầu các nơi, một cái trên mặt ý cười. Một cái sắc mặt bình tĩnh, nhưng giống nhau lại là hai người đều triển lộ ra cái kia tràn đầy sát khí. Đây không phải tại đùa giỡn, cái này tranh đoạt nguyện vọng chiến trường, liền xem như anh Tuấn, Mỹ Lệ Anh Hùng, ở chỗ này cũng sẽ không thiếu khuyết tàn nhẫn ý chí. Mỗi một kích va chạm đều sẽ nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Vẻn vẹn truyền đến tới trên mặt đất lực lượng đều có mỗi mét vuông sĩ nhiều tấn lực đạo. Mặt đất từng mảnh nhỏ vỡ vụn, giống như bị đạn pháo oanh tạc một lần. Mà lúc này, tại cách đó không xa xó xỉnh bên trong, một cái xinh đẹp thân ảnh chạy ở sắt thép thùng đựng hàng bên trên. Nàng tốc độ cực nhanh, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Tựa như quỷ mị, cái này mị ảnh liền là Hisao Maya. Nàng một bên chạy nhanh, một bên điều tra lấy tình huống chung quanh. Mà khi nàng ở đến nhấc lên cơ phía trên một thân ảnh về sau, nàng trong nháy mắt giấu ở một bên bóng ma trong góc. Kiryugo đã phát hiện assassin thân ảnh. Kotomin Kirei quả nhiên điều động một cái tai mắt tới. Hisao Maya tạp thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến Emiya Kirisugu trong tai. Rất tốt, tiếp tục giám thị. Không có ngoài ý muốn lời nói không nên chủ động công kích. Emiya Kirisugu nói đến, minh bạch, bất quá, Kiryugo, hiện tại ta coi như đánh không lại assassin, nhưng là kéo dài có lẽ vẫn là có thể làm được. Nếu như tất yếu phải vậy, mời không nên quên điểm này. Hisao Maya bình tĩnh nói đến, tuyệt không quan tâm dạng này phát biểu ý vị như thế nào. Lãnh khốc đến đem tính mạng của mình không để ý. Lãnh khốc đến đem chính mình xem như một cái đạo cụ. Đem Emiya Kirisugu cũng chỉ là xem như một cái vì cái nào đó lý tưởng mà hành động, máy móc. Tốt, ta đã biết. Emiya Kirisugu trầm mặc một chút, sau đó như thế nói đến, đây cũng không phải là ứng phó lời nói. Tại nói như vậy đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa Emiya Kirisugu thật làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Tại Hisao Maya phát hiện assassin đồng thời, Emiya Kirisugu cũng phát hiện cai nớt thân ảnh. Họng súng của hắn ngắm lấy đầu của đối phương, tùy tình chuẩn bị bóp cò súng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.